Chương 1613, Trồn hoang ý đồ. Tam tướng cùng Trần Trưởng lẫn nhau chỉ trích vài câu, Diệp Cao Sơn ho khan nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, "Đại tiên sinh, ta muốn nghe một chút ngươi ý tứ." Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn thoáng qua đại Phật tự thủ tọa, lại quét hướng đang ngồi tất cả mọi người, trừ tam tướng, đang ngồi các vị lại là cái gì ý tứ? "Ta là thánh thượng cất nhắc lên, muốn thánh thượng thoái vị, ta cái thứ nhất không đồng ý Đông Môn Suy Địch." Trầm mặt no ý Đông Môn Suy Địch từ trước đến nay gặp chuyện đều không muốn tỏ thái độ, nhưng hôm nay hắn không biểu lộ thái độ không được. A-di-đà Phật. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên nói, tiểu Phật tự cũng không đồng ý. Tiểu Phật tự thế nhưng là Đại Ngụy Thiên Tử tự tay nâng đỡ. Tiểu Phật tự đương nhiên QNZ không có khả năng đồng ý. Nếu như chúng ta có thể bảo chứng tân quân thượng vị, Đông Môn đại nhân địa vị không thay đổi đâu. Diệp Cao Sơn nhìn nói với Đông Môn Suy Địch một câu như vậy, hắn lại nhìn về phía tiểu Phật tự Tuệ Nguyên. Nếu như chúng ta đồng dạng có thể bảo chứng tiểu Phật tự địa vị không thay đổi đâu. Đông Môn Suy Địch cười lạnh nói, thực lực của ta ở đây, cờ ơn ở các ngươi thế gia cam đoan. Tuệ Nguyên đồng dạng lắc đầu nói, sư phụ đã từng dạy bảo bần tăng, nghĩa khí làm đầu, người bất nghĩa, đi không được quá xa. Tam tướng sắc mặt chìm xuống dưới, những người này so với bọn hắn muốn còn gai góc hơn. Các vị, dạng này ổn nào đi xuống cũng không phải biện pháp. Lại bộ thượng thư Ninh Thiên Thủy nói, đối kính đô đối đại ngụy đều không có chỗ tốt, không bằng chúng ta bỏ phiếu quyết định, muốn hay không để thánh thượng thoái vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh đại nhân nói chính là ta suy nghĩ. Công bộ thượng thư Hồ Thư Minh cũng là tỏ thái độ nói, hai người này đều là giã hổ phái trên danh nghĩa thủ lĩnh, vừa rồi một mực không có lên tiếng, hiện tại ngược lại mở miệng. Trần Trưởng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Làm sao bỏ phiếu? Trần Trưởng thử thăm dò hỏi. Đại sự như thế, không thể chỉ từ chúng ta định đoạt, bên ngoài quan văn, tuần tra doanh doanh trưởng, một phần đại thế gia tộc trưởng, các hoàng tử đều có quyền bỏ phiếu, ai tán thành nhiều người liền nghe ai. Ninh Thiên Thụy no y Trần Trưởng thần tốc tính toán một cái, các hoàng tử khẳng định là muốn thánh thượng thoái vị, tuần tra doanh doanh trưởng bọn họ ở vào trạng thái giằng co, đại thế gia tộc trưởng không có bao nhiêu người, bên ngoài tối đa là quan văn. Mà quan văn lấy đại Phật tự, giã hồ phái, thế gia, thư viện chiếm đa số, tiểu Phật tự chỉ chiếm một phần nhỏ. Cứ như vậy, bỏ phiếu quyết định lời nói, đại Phật tự, thế gia, thư viện quan văn thái độ cũng không cần nói, mấu chốt là giã hồ phái các quan văn là dạng gì thái độ. Thành bại trên người giã hồ phái. Không được, ta phản đối. Tiêu hội no y thế gia phản đối, nói cách khác giã hồ phái không phải thế gia. Bên kia Trần Trưởng hiện lên trong đầu ra một cái ý nghĩ. Hữu tướng đại nhân tại sao muốn phản đối? Ninh Thiên Thụy hỏi. Ý kiến không thống nhất, bỏ phiếu là trước mắt giải quyết tranh chấp biện pháp duy nhất, trừ phi thế gia nguyện ý từ bỏ thuyết phục thánh thượng thoái vị, vậy liền không có cái này tranh chấp. Thánh thượng đương nhiên nhất định phải thoái vị. Tiêu hội nói, ta chỉ là không tán thành bỏ phiếu biện pháp. Ta tán thành bỏ phiếu biện pháp. Đông Môn Suy Địch ánh mắt lấp loé nói, hắn từng nghe người giã hồ phái là thánh thượng nuôi một quân cờ, nếu như dạng này, cái kia bỏ phiếu liền có ưu thế, mà thế gia tại phản đối việc này. Càng là nói rõ giã hồ phái là đứng tại bọn hắn bên này. Bỏ phiếu biện pháp thật là không tệ. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên đồng dạng mở miệng nói, Trần Đại Nhân, ngươi cứ nói đi. Trần Trưởng nhìn thoáng qua Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh. Hồ Thư Minh hướng Trần Trưởng ẩn nấp trừng mắt nhìn. Trần Trưởng cau mày nói, ta không tán thành bỏ phiếu. Hắn nói xong lời này, Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trần Đại Nhân, Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là mặt lộ lo lắng nói, hai người bọn họ không rõ Trần Trưởng vì cái gì không đồng ý ném cái gì phiếu, thánh thượng không thoái vị, là chúng ta thư viện thái độ, cái này tuyệt đối không thể thay đổi. Trần Trưởng nghiêm mặt nói, hắn là cảm thấy giã hồ phái thái độ rất kỳ quái, đồng thời QNZ không cần thiết đánh cược. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên lúc này mới phản ứng lại, đúng thế. Bọn hắn tại sao muốn đánh cược đâu? Vạn nhất thua liền toàn bộ xong. Bọn hắn vừa rồi muốn đánh cược, hiển nhiên là bị Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh lừa dối, hai người kia có vấn đề. Tất nhiên đều không muốn bỏ phiếu, vậy coi như. Ninh Thiên Thụy thở dài nói. Lập tức trong phòng một mảnh trầm mặc. Vương đạo tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Trưởng, cái này thư viện thánh nhân ngũ đệ tử, tu hành thiên phu không ra hồn, nhưng tại một ít sự tình bên trên khiếu giác thực tế quá nhạy cảm. Ngươi là như thế nào phát hiện Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là nao nao, phát hiện cái gì? Trần Trưởng sắc mặt có chút vi diệu nói, bọn hắn biểu hiện quá gấp, Tiêu đại nhân phản đối thời gian cũng có chút không thích hợp, vì lẽ đó ta liền nhìn ra, giã hồ phái là các ngươi người. Giã hồ phái phía sau màn thủ lĩnh là tam tướng thánh thượng khinh thường đùa bỡn những này quyền yêu, chân chính có tư bản có tâm tư bồi dưỡng một cái phe phái, cũng chỉ có chúng ta Tiêu Diệp Vương ba nhà. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, bất quá vì để tránh cho các ngươi biết rõ, chúng ta một mực không dám để cho giã hồ phái cùng chúng ta áp sát quá gần. Chỉ là không nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Trần Trường trầm mặc một chút hỏi, giã hồ phái xưa nay lấy lỏng lẻo danh hiệu, các ngươi làm sao bảo đảm bọn hắn tại ngươi trong khống chế cái này một mực là rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Giã hồ phái là bè phái tối đa phe phái. Hồ Thư Minh cười nói, nhưng Trần Đại Nhân không biết, tất cả bè phái đều là chúng ta thế gia người, chỉ cần bè phái là chúng ta thế gia người, cái này phe phái ngay tại chúng ta trong khống chế. Cao Minh, Trần Trường không thể không khen, nghe rất đơn giản, nhưng khó khăn nhất là như thế nhiều bè phái thân phận nhưng không có một cái bị tra ra cùng thế gia tương quan. Chúng ta thế gia tại tu hành phương diện hay là không bằng thư viện, đại Phật tự, thế nhưng ở quan trường kinh doanh, quyền mưu điều khiển bên trên, thế nhưng là hoa vô số tâm tư. Vương Đạo Tử thản nhiên nói, Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là trong lòng sợ hãi cả kinh, thật là nguy hiểm, bọn hắn thực tế không am hiểu những này quyền mưu. Đoan Mục Tiểu Hồng càng là một mực có tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ tùy ý chính mình sư đệ đi làm. Trần Trường không có mắc lửa, thế nhưng trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ cao hứng, ta cũng chỉ là trong lòng có chỗ suy đoán, các ngươi tại sao muốn nói thẳng ra bởi vì không có ẩn tàng cần thiết. Vương Đạo Tử nói, tất nhiên không cách nào lừa qua các ngươi, chúng ta liền muốn quang minh chính đại để các ngươi minh bạch một sự thật. Hiện tại trong phòng trừ bọn ngươi ra bốn người, bên trong chúng ta cùng bên ngoài người, đại đa số người là đồng ý thánh thượng thoái vị, các ngươi chỉ là số ít người. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi rõ ràng, thánh thượng thoái vị chính là chiều hướng phát triển. Đông Môn Suy Địch, Tuệ Nguyên đều tâm tình trở nên nặng nề, giã hồ phái đứng tại thế gia bên này, đối bọn hắn đúng là trầm trọng đả kích. Vô luận là vũ lực vẫn là thế lực duy trì, bọn hắn đều ở vào thế yếu bên trong. Liền xem như thế thì tính sao? Đoan Mục Tiểu Hồng nói, cái này căn bản cũng không phải là thiểu số phục tùng đa số sự tình, Ma La Chu Nở Dê ta không đồng ý đó chính là không đồng ý.